PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, cảnh giới viên mãn. Tuyết Nguyệt nơi nào sẽ nguyện ý bị ôm như vậy? Nàng dùng sức giãy giụa, bất quá không có cơ giáp lực. Tuyết Nguyệt chính là một cái người trói gà không chặt, nơi nào có thể với so với tráng hán kia. Hơn nữa Tuyết Nguyệt như vậy động tác đi xuống, thật ra khiến tráng hán kia càng hưng phấn, tốc đi đi càng là nhanh hơn một chút. Canh Long, cứu ta! Tuyết Nguyệt phát ra kêu gào một cách bất lực, nhưng là Canh Long xác thực là bị người môn mang theo hướng phương hướng ngược lại đi. Càng ngày càng xa, trong lúc mơ hồ nghe được Tuyết Nguyệt tiếng hô, Canh Long nghiêng đầu nhìn, tuy là có lòng tới, nhưng là một thân thực lực không cách nào phát huy hắn. Chỉ là liên tục than thở, không có biện pháp nào. Canh Long lần này là bị giam ở một gian bên trong phòng giam. Nhìn bên trong phòng giam đã là có một người, kia Canh Long ngược lại không quan tâm tên kia là ai. Tìm kiếm xung quanh, suy nghĩ nhìn một chút có hay không có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bằng hữu, ngươi là muốn từ nơi này đi ra ngoài sao? Không muốn uổng phí thời gian. Nơi này tầng tầng đều có người canh giữ. Hay lại là đạp đạp thật thật ở chỗ này hưởng thụ hiếm thấy yên lặng đi. Nghe người kia thanh âm, Canh Long trắng tên kia liếc mắt. Vừa nghĩ tới Tuyết Nguyệt có thể bây giờ đang bị tráng hán khi dễ, yêu cầu chính mình cứu viện, Canh Long nhắm ngay vách tường một góc, xuất ra Tinh Vân Kiếm, hướng vách tường kia công kích đi qua. Tinh Vân Kiếm tuy nói phi thường sắc bén, nhưng là không có cơ giáp nguyên tố rót vào. Hắn chính là một thanh phổ thông trường kiếm. Bất kể Canh Long thế nào chém, vách tường cũng chính là xuất hiện một ít dấu vết. Căn bản cũng không có bị mở ra ý tứ. Nhìn một cái như vậy đi xuống không được. Canh Long nhìn vẫn ngồi dưới đất tên kia liếc mắt. Một mình đi tới trong góc, hướng cánh tay thấp giọng nói. Long hồn, nhanh lên một chút ra đến giúp đỡ. Ta phải từ nơi này chạy đi. Ta đi, bên cạnh ngươi vị kia thật không đơn giản. Được rồi, hắn đã chú ý tới ta. Ta vội vàng nhanh, nghe được Long hồn tiếng nói nhỏ. Canh Long nghiêng đầu hướng người kia nhìn. Nói thật, hắn cũng không có phát hiện người kia có cái gì bất đồng. Hơn nữa để cho Canh Long càng buồn rầu là, hệ thống tu luyện cũng là đem người kia xác định vị trí là người bình thường. Nghĩ đến có thể là Long hồn căn bản cũng không muốn giúp mình bận rộn sau. Canh Long vừa định mắng Long hồn một hồi, dù sao bây giờ cũng không phải là đùa thời điểm. Một bên cái tên kia cuối cùng di chuyển, trực tiếp đứng lên nói. Tiểu huynh đệ, người trên cánh tay đồ vật ngược lại thật tốt. Có thể tới cho ta nhìn xem không? Nghe được kia người nói chuyện, Canh Long nhưng là sửng sốt một chút. Phải biết, chính mình vừa mới với Long hồn trao đổi nhưng là đặc biệt bí mật. Hơn nữa cánh tay mình nhưng là có quần áo ngăn che. Tên kia nếu như người bình thường lời nói, làm sao có thể sẽ biết Long hồn tồn tại? Nhìn Canh Long mặt đầy khẩn trương, như lâm đại địch một dạng người kia cười ha ha, khoát tay một cái nói. Tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm, ta chính là đối với thiên hạ kỳ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng không có chớ để ý nghĩ, như vậy đi, để tỏ lòng thành ý, ta có thể giúp ngươi bận rộn, để cho ngươi khôi phục thực lực. Người kia lời nói xong, vèo vừa đưa ra đến Canh Long bên cạnh, không đợi Canh Long phản ứng kịp, ngón tay ở trên ót mình một chút, Canh Long chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác được hiện. Tiếp lấy bên trong thân thể kia quen thuộc cơ giáp nguyên tố lại sôi trào. Bởi vì tên kia tốc độ cực nhanh, Canh Long bên này còn chưa phản ứng kịp, mọi chuyện đều đã kết thúc. Mắt nhìn thấy thực lực mình là khôi phục, Canh Long ngơ ngác nhìn người kia, lần nữa dùng hệ thống tu luyện thăm dò một cái hạ. Chắc chắn gợi ý của hệ thống hay lại là người bình thường sao? Canh Long nhưng là á khẩu không trả lời được, không biết rõ đây là chuyện gì. Thế nào, bây giờ có thể cho ta nhìn xem ngươi trên cánh tay đồ đi. Người kia cười ha ha, đem Canh Long suy nghĩ cho kéo về. Nhìn đối diện tên kia sâu không lường được dáng vẻ, Canh Long đột ngột nhớ tới một chuyện tới. Đó chính là Tiểu Cường lúc trước có nói qua, này hệ thống tu luyện chỉ có thể kiểm tra ra với chính mình cấp bậc không sai biệt lắm. Còn có so với chính mình tu vi cấp bậc thấp nhân. Nếu là vượt qua hai cái tầng cấp trở lên, kia hệ thống tu luyện có thể là vô dụng. Mình bây giờ là bát cấp thánh giáp, cửu cấp là thần giáp trên là đại thừa đi lên nữa. Canh Long thoáng cái nhưng là ngẩn người tại đó. Chẳng lẽ nói trước mắt mình người này lại là một cảnh giới viên mãn nhân? Điều này sao có thể? Thật nếu là như vậy, hắn làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này? Thế nào, tiểu bằng hữu, chúng ta có thể bắt đầu sao? Ngạch, tốt, được. Canh Long lúc này tâm trạng tương đối loạn. Nhìn người kia vẫn cười ha hả, cuống quýt đem cánh tay mình cản đứng lên. Long hồn dấu ấn triển lộ ra. Ha ha, thật đúng là một đạo long hồn. Bất quá thả ở trên thân thể ngươi, tốc độ phát triển vẫn hơi chậm rồi. Thôi, hết thảy vận mệnh thiên nhất định. Xem ra ta đây chuyến đi ra cũng không phải là không có thu hoạch. Tinh vân kiếm, trên cánh tay long hồn. Truyền thuyết đều là thật. Vốn là phiêu hốt bất định cơ giáp tinh. Xem ra nhất định là muốn tiêu diệt a. Người kia kỳ dặm ầm ầm mình nói một trận. Canh Long không hiểu đây là chuyện gì. Ngay tại hắn cho là người kia muốn đem long hồn cướp đi lúc. Đột ngột một vệt ánh sáng ảnh thoáng hiện. Tên kia cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bằng hữu, tư chất không tệ. Cố gắng tu luyện đi. Chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp mặt lại. Nghe người kia thanh âm vang lên lần nữa. Càng ngày càng xa, Canh Long biết người kia là rời đi. Đối với một nhân vật như vậy, Canh Long có thể thật là có chút run sợ trong lòng. Vốn là tấn thăng đến bát cấp thánh giáp sau, Canh Long vẫn còn có chút tiểu tiểu bành trướng. Suy nghĩ chính mình khoảng cách cửu cấp cũng liền kia một bước cuối cùng. Chưa từng nghĩ, hôm nay ngược lại cho mình một cái to lớn hạ mã uy. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cẩn thận nghĩ đến, chính mình lại là ở trước mặt người ta. Thở hổn hển cơ hội cũng không có, liền có thể bị chế trụ. Canh Long nhưng là toàn túc sức mạnh, suy nghĩ nhất định không thể nới trễ. Tiếp tục đi lên tu luyện. Tuyết Nguyệt, chờ ta, lập tức tới ngay cứu ngươi rồi. Canh Long rất nhanh từ kia tiểu tiểu khiếp sợ chính giữa đi ra. Vừa nghĩ tới Tuyết Nguyệt còn ở vào dầu sôi lửa bỏng chính giữa, Canh Long lập tức liền đứng dậy. Tinh vân kiếm dùng được, trực tiếp đem cửa tù đem phá ra. Đoán chừng là những tên kia quá tự tin chính mình phòng ngự. Hơn nữa ở chỗ này nhốt nhân đều là không có kỵ giáp lực. Thừa lúc Canh Long lao ra thời điểm, cuối cùng không có ai tới ngăn trở. Canh Long vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp liền bay lên trên không trung. Năng lực cảm nhận dùng được, tìm Tuyết Nguyệt tung tích. Khốn kiếp, người buông ta ra, ta cho người biết, nếu như ngươi dám đụng ta, tuyệt đối là sẽ hối hận. Kia Canh Long không chạy bao xa, biểu thị cảm giác Tuyết Nguyệt vị trí. Nghe Tuyết Nguyệt vẫn đang cùng tráng hán kia dây dưa, Canh Long lên cơn giận dữ. Chắc chắn Tuyết Nguyệt vị trí phương, trực tiếp liền vọt xuống. Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi kêu đi. Gọi rách cổ họng cũng không có nhân sẽ đến cứu ngươi. Đây là ta địa bàn. Ngươi liền ngoan ngoãn phụng bồi ta. Sau này bảo kê ngươi không lo ăn uống. Tráng hán một bên moi Tuyết Nguyệt quần áo, một bên không ngừng khuyên. Đối với Tuyết Nguyệt đẹp như vậy nhân, đó thật đúng là có thể gặp không thể cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.